Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe trọn vẹn. Phạm Đế Thần Giới được huyền giả Đông Vực ký thác kỳ vọng cuối cùng, giờ phút này vẫn trong bế giới, đồng thời cũng ở trong tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Trong ho khan kịch liệt, Thiên Diệp Phạm Thiên phun ra một ngụm tinh huyết, trong đại điện âm u yên lặng, vết máu bắn trên đất lại phản xạ ra yêu quang màu xanh đậm. Hắn giơ tay, thấy được bàn tay của mình lại trắng bệch hơn một canh giờ trước. Ngước mắt lên nhìn, trên Phạm Vương trong tầm mắt đều sắc mặt thống khổ, mỗi người đều tuyệt vọng. Mười mấy canh giờ này, bọn họ dùng hết tất cả phương pháp có thể. Thần Ngọc Tránh Ma Quỷ thượng đẳng nhất, đại trận khu độc, thậm chí dung hợp quán thông lực lượng của nhau. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Tất cả phương pháp đều chỉ thoáng áp chế độc lực, vốn không cách nào xua tan mai một. Thiên thương đoạn niệm đi một chút nào. Tuyệt vọng từng trải qua năm đó lại tái hiện. Hơn nữa một lần này, không chỉ có một mình Thiên Diệp Phạm Thiên hắn, mà toàn bộ Phạm Đế Vương Thành. Còn là độc lực của Thiên Độc Châu, đâu phải Phạm Linh đương thời có thể loại trừ được. Ở trước mặt thiên thương đoạn niệm, lực lượng thần đế gì, mưu lược tính kế gì, vương giới tích lũy gì đều là trò cười vô dụng. Chủ thượng, thật sự không có phương pháp nào có thể sử dụng sao? Phạm Vương thứ nhất thống khổ kêu lên. Hắn đã không nhớ được đây là lần thứ mấy mình hỏi vấn đề này. Mỗi một lần hỏi ra, ánh mắt của hắn sẽ u ám thêm một phần. Thiên Diệp Phạm Thiên cười khẽ. Nếu có phương pháp giải được, năm đó bổn vương sao sẽ vứt bỏ ảnh nhi chứ? Năm đó, vì để cho thiên độc độc lực mỏng manh trực tiếp nổ tung trong cơ thể hắn, Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt đã từng tính kế tương đối tỉ mỉ, cũng kèm theo phương lưu khá lớn. Lúc này lại khiến cho hắn và tất cả Phạm Vương đều không hề phát hiện ra mà trúng độc. Hai biện pháp có thể nói cách biệt một trời, cho nên Thiên Diệp Phạm Thiên vô cùng rõ ràng. Thiên độc năm đó đã đáng sợ như vậy, lúc này trừ bỏ Thiên Độc Châu, không có khả năng giải trừ. Hắn bằng phương thức cẩn thận, ôn hòa nhất, khống chế huyền khí vận chuyển, quanh thân, áp chế độc lực tàn cắn lan tràn, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sâu thẳm không đáy nhìn chằm chằm trên không. Cho dù đã đến tình cảnh này, hắn cũng không cam tâm đi cầu Vân Triệt. Hắn đang cố gắng tìm kiếm khả năng khác, hoặc là đường lui thuộc về Phạm Đế Thần Giới. Khi trên dưới, Phạm Đế Vương Thành đang trong thống khổ dãy ruộng vì thiên thương đoạn niệm. Không ai rảnh rỗi chú ý tới, một Phạm Vương vừa áp chế thiên độc, vừa thu liễm khí tức lặng yên rời khỏi Phạm Đế Vương Thành, sau đó rời khỏi biên giới Phạm Đế Thần Giới. Hướng đi rõ ràng là chỗ Nam Minh Thần Đế. Gần đây, Nam Vạn Sinh có phần tâm thần không yên, Đông Thần Vực bị Bắc Thần Vực xâm nhập, hắn vốn không hề đặt vào trong lòng, thậm chí ngược lại, trở thành cơ hội vô cùng tốt để cho hắn cướp lấy vật bất tử. Cho dù trụ thiên giới bị ma nhân từ không trung giáng xuống huyết đồ, hắn vẫn không bởi vì thế mà sinh ra cảm giác nguy cơ quá lớn, ngược lại thuận tay mượn nó, tạo áp lực gấp bội cho Phạm Đế Thần Giới. Nhưng mà theo Nguyệt Thần Giới đột nhiên chôn diệt, tình hình chiến đấu ở Đông Thần Vực nhanh chóng chuyển biến xấu và chân tướng năm đó đột nhiên công khai. Sự chú ý của hắn không thể không nhanh chóng rời khỏi hai chữ bất tử. Nhận thức thâm căn cố đế đối với ma ở Bắc Thần Vực khiến Đông Thần Vực trở tay không kịp, cũng khiến cho Nam Minh Thần Đế hắn cuối cùng bắt đầu cảm thấy mình dường như suy nghĩ quá mức hồn nhiên, nhất là khi chân tướng công khai. Bên chỗ Nam Thần Vực bắt đầu liên tiếp truyền đến một vài tin tức hắn không muốn nghe. Lúc này, Nam Ngục Minh Vương và Tây Ngục Minh Vương đi vào, nói: Vương Thượng, bọn họ đến đây. Rất nhanh, 6 người mặc trường y màu vàng nhạt, mang theo 6 luồng khí tức cường đại, đến giống như thiên uy đi vào, quỳ gối trước mặt Nam Vạn Sinh. 6 người này, bất cứ một ai đều là nhân vật khủng bố được sinh linh Nam Thần Vực kính ngưỡng, ngạo thị thiên hạ, bởi vì bọn họ đều là Minh Thần. Nam Minh Thần Giới, vương giới hạng nhất Nam Vực. Dưới trướng của Nam Minh Thần Đế có tổng cộng 16 Minh Thần cùng với tứ đại vương của Minh Thần: Đông Ngục Minh Vương, Tây Ngục Minh Vương, Nam Ngục Minh Vương, Bắc Ngục Minh Vương. Lúc này không chỉ có Nam Minh Thần Đế đích thân đến Đông Thần Vực, còn đến đây hai đại Minh Vương và 6 Minh Thần. Nam Vạn Sinh xoay người, đối mặt với 6 Minh Thần kịp thời đến đây, hắn thế mà lại không lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Trên gương mặt như thiếu niên lộ ra trầm trọng thật sâu, sau đó than nhẹ một tiếng. Về Nam Minh, 6 Minh Thần nhất tề ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc. Từ khi bọn họ nhận được vương lệnh, đang ngày đêm lên đường dốc hết tốc độ tới đây, lại nhận được một nhiệm vụ trở về Nam Minh. Nam Ngục Minh Vương và Tây Ngục Minh Vương ngược lại cũng không lộ ra ngoài ý muốn quá lớn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn ở Đông Thần Vực, đều biết được phát sinh ở Đông Thần Vực trước tiên. Nam Vạn Sinh trầm giọng nói, là bổn vương suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Cho dù là Vân Triệt hay Bắc Thần Vực, bổn vương đều hoàn toàn đánh giá sai. Trong cái nhìn trước đó của Nam Vạn Sinh, Bắc Thần Vực cường công Đông Thần Vực là một kiểu tự sát cho hả giận. Hậu quả không thể nghi ngờ bị Đông Thần Vực tiêu diệt. Dù sao, không có ai hiểu rõ thực lực của Bắc Thần Vực hơn những thần đế bọn họ. Sau này, tình hình chiến đấu hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn bắt đầu cảm thấy, cho dù Bắc Thần Vực thật sự thất bại ở Đông Thần Vực, cũng nhất định nguyên khí đại thương, nếu dám động đến Nam Thần Vực hắn, tùy tiện đều diệt được. Nhưng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, khí tức mỗi một ngày truyền đến đều hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, thậm chí lần lượt khiến cho hắn kinh hoàng trong lòng. Hắn biết bản thân phải hoàn toàn phủ định nhận thức và đánh giá về Bắc Thần Vực, về Vân Triệt trước đó, cùng với một lần nữa suy nghĩ đến vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Bất tử thật sự là một hấp dẫn, khiến cho máu của hắn vì vậy mà sôi trào, linh hồn vì vậy mà điên cuồng, nhưng trước hấp dẫn lại có thể là vực sâu hắc ám vô tận. Đi! Nam Vạn Sinh vô cùng quả quyết hạ lệnh, một lần này hắn chẳng những sẽ không coi khinh Bắc Thần Vực, còn có thể sau khi trở về Nam Thần Vực, trong thời gian ngắn nhất, tụ tập lực lượng hạch tâm của bốn vương giới Nam Vực, sau đó chủ động ra tay, cho Bắc Thần Vực một trở tay không kịp, giống như Bắc Thần Vực đối với Đông Thần Vực. Mà lúc này, một khí tức đặc biệt khác thường đột nhiên cấp tốc tới gần. Nam Ngục Minh Vương liếc mắt sang, thân hình như chim diều hâu bay ra. Lúc trở về, phía sau đã nhiều hơn một bóng dáng, rõ ràng là Phạm Vương thứ 10 của Phạm Đế Thần Giới, Thiên Diệp Tử Tiêu. Nam Minh Thần Đế liếc mắt tới, ánh mắt hơi nghiêm túc. Hả? Đây không phải là Phạm Vương thứ 10 sao? Lúc này đến thăm, chẳng lẽ thần đế của các ngươi nghĩ thông suốt, muốn mời bổn vương đi uống trà sao? Nhưng mà thoạt nhìn tình huống của ngươi không được tốt lắm. Tình huống của Thiên Diệp Tử Tiêu nào chỉ không quá tốt. Không cần thần thức thăm dò, chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra được gương mặt tái nhợt của hắn, cùng với ánh mắt tản ra u quang quỷ dị. Mà khí tức Phạm Vương vốn hùng hậu như núi cao của hắn, vào giờ phút này lại hết sức phủ phiếm hỗn loạn. Da thịt toàn thân đang giật giật vặn vẹo không bình thường, hiển nhiên đang thừa nhận thống khổ vĩ đại. Thiên Diệp Tử Tiêu đột nhiên quỳ xuống, sau đó quỳ lết đến trước mặt Nam Minh Thần Đế, tư thái ti tiện, lấy tư thái Phạm Vương làm ra này, khiến Minh Vương, Minh Thần ở đó đều nhíu mày khiếp sợ. Nam Minh Thần Đế, cứu ta, cứu ta! Sợ hãi, khát vọng, hèn mọn, giống như một người sắp chết muốn túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Mà cho dù tư thái của hắn hay giọng điệu của hắn, bất cứ kẻ nào nghe được đều nhất quyết sẽ không thể tin tưởng đây là một Phạm Vương. Hả? Nam Vạn Sinh hơi nhèo mày, mắt lạnh như châm. Thân là thần đế hạng nhất Nam Thần Vực, ánh mắt hắn sắc bén cỡ nào? Trên người, trong mắt Thiên Diệp Tử Tiêu hiện ra vẻ sợ hãi với khát vọng kia, hoàn toàn không phải là giả bộ, mà giống như mới vừa thừa nhận sợ hãi với tuyệt vọng đáng kể. Hắn đột nhiên giơ tay, một luồng khí tức phủ thẳng về phía Thiên Diệp Tử Tiêu. Thiên Diệp Tử Tiêu không hề kháng cự, mà vào khoảnh khắc đầu tiên, khi thần thức của Nam Vạn Sinh xâm nhập vào thân thể Thiên Diệp Tử Tiêu, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, khí tức lập tức rút về, dưới chân gần như hoảng hốt lui liền mấy bước. Vương thượng! Phản ứng của Nam Vạn Sinh khiến hai Minh Vương và sáu Minh Thần đều kinh hãi. Hai mắt Nam Vạn Sinh liếc Thiên Diệp Tử Tiêu, giọng nói vô cùng trầm thấp. Đây là độc gì? Khoảnh khắc thần tức của hắn xâm nhập vào, lại giống như cảm giác được một ác ma khủng bố đang muốn bổ nhào về phía hắn, vĩnh viễn cắn nuốt hắn, khiến cho toàn thân hắn lạnh lẽo. Thần thức vốn còn chưa đụng chạm đến độc tức đã cuống quýt lùi về. Mà ngay khi Nam Vạn Sinh gầm rú ra tiếng, bản thân hắn đã nghĩ ra được đáp án duy nhất kia. Thần giới đều biết, Nam Minh Thần Giới có một ma độc đáng sợ, khí thần tuyệt thường độc. Ma độc ở trên người Thiên Diệp Tử Tiêu còn đáng sợ hơn khí thần tuyệt thương độc mà hắn biết rõ nhiều lắm. Độc như vậy cũng chỉ có khả năng là Thiên Độc Châu năm đó đã từng ép Thiên Diệp Phạm Thiên tới tuyệt cảnh. Là Vân Triệt, là Thiên Độc Châu của hắn. Thiên Diệp Tử Tiêu run giọng gầm rú. Hắn là một người cực kỳ thông minh. Hắn bày ra tư thái ti tiện như thế, không phải vì hắn đang tuyệt vọng mà bất chấp tôn nghiêm. Đây là biểu hiện của thành ý. Hiện giờ, Phạm Thiên Thần Đế, các Phạm Vương dưới trưởng lão thần sử, người của toàn Phạm Đế Vương Thành đều trúng loại độc này. Tin tức này không thể nghi ngờ, khiến đám người Nam Vạn Sinh chấn động trong lòng. đều thấy được hồi hộp thật sâu từ trong mắt nhau. Giữa các vương giới hiếm có ác chiến, bởi vì đến cấp bậc này rồi, tạo thành bất cứ tổn thương gì cho đối phương thì bản thân đều sẽ phải thừa nhận phản phệ vĩ đại. Cho dù có thù hận sâu đậm gì, chỉ cần còn sót lại một phần lý trí hoặc đường sống, cũng sẽ không có vương giới nào đi liều mạng cơ nghiệp hơn 10 vạn năm, dốc toàn lực đi từ chiến với một vương giới khác. Cho nên, trong vạn năm lịch sử thần giới, thần đại trước khi Vân Triệt xuất hiện vương giới từng nơi quật khởi, nhưng chưa từng có vương giới ngã xuống. Khi đổi chủ mà thay tên như Tịnh Thiên Thần Giới ở Bắc Thần Vực đã là cực hạn. Nhưng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này, trụ thiên giới dễ dàng bị tàn sát, nguyệt thần trực tiếp tan mất. Hiện giờ, tất cả hạch tâm của Phạm Đế Thần Giới đều trúng thiên độc địa ngục. Đây đã không phải là hai chữ đáng sợ có thể hình dung được. Ánh mắt Nam Minh Thần Đế âm trầm, đột nhiên cười lạnh. Độc của Thiên Độc Châu, đại khái cũng chỉ có thể Thiên Độc Châu giải được. Nếu ngươi muốn cứu mạng, chỉ có thể đi tìm Vân Triệt cầu xin tha thứ. Vì sao lại tìm đến bổn vương chứ? Thiên Diệp Tử Tiêu khàn khàn lên tiếng. Không, Vân Triệt hiện giờ là ma quỷ thích giết chóc. Hơn nữa vốn không hề giữ chữ tín. Kể cả trụ thiên lão tổ có thành ý hòa giải, mà hắn cũng nói không giữ lời ngay trước mặt mọi người. Lúc hắn hạ độc đã cho chúng ta thời hạn 7 ngày. Nhưng mà trụ thiên vết xe đổ đó, cho dù chúng ta quỳ gối với hắn, ma quỷ này cũng tuyệt đối không có khả năng giải độc cho chúng ta. Ngược lại sẽ nhân cơ hội ra tay làm sức nhục chúng ta. Nam Vạn Sinh cười nhẹ. Ngươi đã nhìn đủ thấu triệt rồi. Thiên Diệp Tử Tiêu quỳ gối về trước. Nam Minh Thần Đế, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu được ta. Nam Minh Thần Châu là vật trừ tà đệ nhất đương thời, cho dù thí thần tuyệt thương độc cũng có thể giải được, nói không chừng có thể giải được độc của Thiên Độc Châu. Cho dù không thể hoàn toàn giải trừ, cũng nhất định có thể tinh lọc đến mức độ có thể khống chế được. Ánh mắt Nam Vạn Sinh âm hàn khinh thường. Nực cười, linh lực của Nam Minh Thần Châu chân quý cỡ nào, cho dù có thể tinh lọc được Thiên Độc Châu, sao sẽ dùng ở trên người ngươi được? Thiên Diệp Tử Tiêu lập tức nói. Ta có thể giúp Nam Minh Thần Đế lấy được. Hắn thoáng dừng giọng, ánh mắt liếc xéo, quét nhìn Minh Vương, Minh Thần bên cạnh, hạ giọng. Được, đến thứ người muốn. Hả? Nam Minh Thần Đế nhéo mắt nhìn xuống, chờ đợi hắn tiếp tục nói hết. Thiên Diệp Tử Tiêu tiếp tục nói. Hiện giờ tất cả người của Phạm Đế Vương Thành đều trúng thiên độc. Chỉ cần ta mở kết giới, Nam Minh Thần Đế có thể thoải mái lấy đi vật cần tìm. Ta cam đoan trạng thái hiện giờ của bọn họ vốn không có khả năng có sức ngăn cản. Nam Minh Thần Đế lạnh lùng bật cười. Phạm Vương thứ 10, biểu diễn của ngươi thật sự rất vụng về, có thể làm vương giới hạng nhất Đông Thần Vực. Phạm Vương này sao có thể là thứ bán chủ cầu sinh được? Ngươi coi bổn vương là kẻ ngu sao? Thiên Diệp Tử Tiêu không kinh hoàng, hắn đối diện với Nam Minh Thần Đế, trong mắt ngược lại lóng lánh lên ý lạnh sáng quắc. Trung thành tự nhiên quan trọng, nhưng không thể vượt trên sinh mệnh được. Ta hiện giờ chính là người thông minh muốn sống. Chuyện lên làm chân chính. Thiên Diệp Tử Tiêu hơi cắn răng lại nói. Nếu như Nam Minh Thần Đế không tin, vậy cứ việc thăm dò ký ức khoảng thời gian gần đây của ta đi. Thiên Diệp Tử Tiêu ta tuyệt đối không phản kháng. Lời vừa nói ra, Minh Vương, Minh Thần, kể cả Nam Minh Thần Đế đều không thay đổi sắc mặt. Để cho hồn lực người khác nhập hồn, đối phương hơi có ác ý. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thật sự không bị ép buộc tới tuyệt cảnh, sao sẽ như thế? Được, Nam Vạn Sinh không cự tuyệt, trực tiếp giơ tay, chộp lên trên đầu Thiên Diệp Tử Tiêu. Thiên Diệp Tử Tiêu cắn chặt răng, thân thể run rẩy, nhưng quả thật không kháng cự. Mặc kệ hồn lực của Nam Vạn Sinh truyền thẳng vào tâm hồn. Giây lát sau, bàn tay Nam Vạn Sinh rời khỏi đầu Thiên Diệp Tử Tiêu, sắc mặt thay đổi. Vương Thượng! Tây Ngục Minh Vương tiến lên trước một bước, Nam Vạn Sinh nói nhỏ. Hắn không nói dối, Phạm Đế Vương Thành hiện giờ. Quả thật bi thảm giống như địa ngục, chỉ còn tuyệt vọng. Lúc hắn nói ra, 3 phần khiếp sợ, 3 phần ý động, còn có 4 phần kinh hãi. Nếu như thiên độc này bùng nổ ở Nam Minh Thần Giới, cũng chỉ có thể trong vòng một đêm, biến vương giới hạng nhất Nam Vực hắn hóa thành luyện ngục kịch độc. Thiên Diệp Tử Tiêu ôm đầu choáng váng sau khi bị xâm hồn, cố gắng nhắc nhở. 7 ngày, không, chỉ còn lại 6 ngày. Đến lúc đó Vân Triệt đến, thứ kia sẽ rơi vào tay hắn. Không, rất có thể Phạm Thiên Thần Đế sẽ hiến nó cho Vân Triệt trước thời gian để tranh thủ sinh cơ. Nếu Nam Minh Thần Đế muốn lấy được, nhất định phải nhanh chóng ra tay. Nam Minh Thần Đế liếc mắt nhìn hắn, ý cười trở nên ôn hòa. Phạm Vương thứ 10, người thật sự là người thông minh nhất trong số các Phạm Vương của Phạm Đế. Người thông minh chân chính nên giống như người vậy, sớm nhận rõ tình thế, trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn chậm rãi nâng tay, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một bảo châu lóng lánh kim mang. Một chút khí tức tinh lọc vô cùng nồng đậm, cũng lập tức tràn ngập không gian chỗ bọn họ. Nam Minh Thần Châu, trong truyền thuyết của thần giới, bảo châu thượng cổ có được lực lượng tinh lọc mạnh nhất. Nghe nói, kể cả thí thần tuyệt thương độc đều có thể tinh lọc được. Đương nhiên, chính là nghe nói. Khoảnh khắc ngửi được khí tức tinh lọc của Nam Minh Thần Châu, Thiên Diệp Tử Tiêu chợt ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đột nhiên phóng xuất ra khát vọng vô cùng mãnh liệt sáng rọi, như lúc chìm trong ranh giới tử vong. Đột nhiên lơ lửng một cây cỏ cứu mạng xuất hiện trong tầm mắt. Bây giờ người lập tức trở về Phạm Đế Vương Thành, cũng lập tức mở giới. Cho dù mới vừa rồi đã thăm dò được ký ức của hắn, nhưng Nam Vạn Sinh vẫn vô cùng cẩn thận. Hắn phải tận mắt nhìn thấy kết giới của Phạm Đế Vương giới mở ra, mới có thể chân chính hoàn toàn tin tưởng Thiên Diệp Tử Tiêu. Làm xong rồi, cho dù cuối cùng thành hay không, bổn vương đều sẽ lấy Nam Minh Thần Châu tinh lọc thiên độc cho ngươi. Hắn lộ ra nụ cười khẽ, bổn vương nhất định nói được làm được. Hơn nữa, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Thiên Diệp Tử Tiêu ngẩng đầu, hắn cắn răng kiên quyết nói, ta đã bước ra một bước này thì sẽ không quay đầu, càng sẽ không hối hận. Nói xong, hắn chợt xoay người, mang theo độc tức đầy người, bay về phía Phạm Đế Thần Giới. Đuổi kịp, món đồ bất tử đột nhiên sẽ dễ như trở bàn tay, khiến Nam Minh Thần Đế hoàn toàn dụi mắt, suy nghĩ nhanh chóng quay về Nam Vực. Đi theo phía sau Thiên Diệp Tử Tiêu, trên không Phạm Đế Vương Thành, Vân Triệt trong nặng ảnh đứng nhìn từ xa, không ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng kết giới cường đại bao phủ Phạm Đế Thần Giới, chỉ có Phạm Đế Thần Lực mới có thể điều khiển được đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, không gian phương xa chuyển đến khí tức của Nam Minh. Vân Triệt nheo hai mắt lại cười thầm. Một ổ chó trúng độc, cùng với một lũ chó tham lam, cuối cùng là ai có thể cắn được ai đây? Theo kết giới của Phạm Đế Vương Thành mở ra, độc tức và âm khí đập vào mặt kia khiến Nam Minh Thần Đế không biết nên vui mừng như điên hay kinh hãi. Nam Minh Thần Đế thì thào nói nhỏ, đây là Thiên Độc Châu, đây là chí bảo thượng cổ, lịch sử gần trăm vạn năm, vương giới mạnh nhất Đông Thần Vực. Ở trước mặt Thiên Độc Châu, chẳng qua chỉ trong một chiều đã hóa thành địa ngục như thế. Hắn hơi mất hồn lẩm bẩm, dục vọng đối với món đồ bất tử xếp trên Thiên Độc Châu lại lập tức tăng vọt vô số lần. Trung tâm Phạm Đế Vương Thành, Thiên Diệp Phạm Thiên mở mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, lúc kết giới của Vương Thành mở ra, Phạm Vương gần trung tâm kết giới nhất là Thiên Diệp Tử Tiêu. Chủ thượng, các Phạm Vương ảo ảo nâng mắt, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Mà theo khí tức và tâm tình của bọn họ chấn động, thiên độc lực trong cơ thể cũng càng thêm bạo loạn. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phạm Vương thứ nhất lại hiện lên một tầng xanh mét. Là Tử Tiêu, sao hắn lại có thể... Khi một người gặp phải tuyệt cảnh chân chính, thì chuyện gì đều có thể làm được. Phạm Vương thứ hai than thở một tiếng. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi đứng dậy, thần sắc lại bình tĩnh đến khiến cho người ta sợ hãi. Nghênh chiến! Hai chữ đơn giản đến cực điểm, Thiên Diệp Phạm Thiên đã rời khỏi chủ điện, phi không mà đi. Liếc mắt nhìn lại, Phạm Đế Vương Thành vốn quen thuộc như thân thể mình đã hóa thành một mảnh địa ngục màu xanh đậm. 20 canh giờ ngắn ngủi, khí tức sinh mệnh của Phạm Đế Vương Thành lại giảm gần 7 thành. Người có tư cách ở lại Phạm Đế Vương Thành hoặc kế thừa huyết mạch Phạm Đế, thân phận cao quý hoặc có được tu vi cực kỳ bất phàm, nhưng trước mặt thiên độc, chúng sinh đều hèn mọn như con kiến. Thần vương, thần quân lần lượt ngã xuống, đệ tử Phạm Đế trẻ tuổi, vô số con cháu đời sau đều không tìm được khí tức. Tiếng khóc bi thương tuyệt vọng tràn ngập từng góc, hóa thành địa huyền đạo, hạng nhất Đông Thần Vực này, thành địa ngục quỷ khóc chân chính. Kể cả Phạm Vương Thần Đế còn thống khổ tuyệt vọng như vậy, ở dưới thiên thương đoạn mệnh, cuối cùng là huyền giả dưới thần chủ. Huống chi là huyền giả dưới thần chủ, Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Cho dù là hắn, trong lòng cũng sinh ra đau đớn và bi thương thật sâu. Khi đôi mắt lại mở ra, trong tầm mắt băng hàn đã chiếu ra bóng dáng của Nam Minh Thần Đế. Phía sau hắn là hai Minh Vương, bốn Minh Thần, cùng với Thiên Diệp Tử Tiêu. Không liếc mắt nhìn Thiên Diệp Tử Tiêu, Thiên Diệp Phạm Thiên bình ổn khí tức nói. Nam Minh Thần Đế, năm đó vào ngày bổn vương phong đế, ngươi còn chưa từng bày ra đội hình như thế, hôm nay lại cho bổn vương một kinh hỉ rất lớn. Phía sau hắn, các phạm vương đều đã đến, nhưng vừa liếc mắt đã thấy được sắc mặt đều khó coi. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào phía Thiên Diệp Tử Tiêu, tràn đầy thất vọng, sát ý và oán độc. Trái lại, Thiên Diệp Tử Tiêu lại có vẻ bình tĩnh âm trầm, có lẽ giống như lời hắn nói. Một khi đã quyết định sẽ tuyệt đối không do dự, hối hận. Nam Minh Thần Đế cười nhạt, ánh mắt rất cố gắng quét xuống phía dưới. So sánh với Vân Triệt, chút kinh hỉ ấy của bổn vương tính là gì chứ? Nói xong, bàn tay hắn nâng lên, Nam Minh Thần Châu trong lòng bàn tay chiếu ra thần mang màu vàng nhạt. Thứ trong tay bổn vương, Phạm Thiên Thần Đế có định thử xem sao không? Thiên Diệp Phạm Thiên trầm giọng nói. Giới hạn tinh lọc của Nam Minh Thần Châu đến đâu, kẻ nào đó ngu xuẩn không biết, nhưng bổn vương sao lại không biết? Nam Minh Thần Đế cười tủm tỉm nói. Có thể hay không, luôn nên thử xem, nói không chừng sẽ có kỳ tích đó. Nhìn Phạm Vương thứ 10 của các ngươi xem, cho dù chỉ là một phần hy vọng, cũng có chút do dự trả giá nỗ lực vạn phần. Đây mới thật sự là người thông minh. Thiên Diệm Phạm Thiên đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Ha ha, trong Phạm Vương cũng sẽ không có kẻ phản bội. Chẳng lẽ Nam Minh Thần Đế đã quên? Phạm hồn linh của Phạm Đế thần giới ta có thể cưỡng ép thu hồi Phạm thần thần lực. Nam Minh Thần Đế khẽ chau mày, chợt quay đầu nhìn về phía Thiên Diệp Tử Tiêu. Thiên Diệp Tử Tiêu cắn răng nói, cho dù bị tước đoạt Phạm thần thần lực, ta vẫn có tu vi thần chủ, nhưng mạng không còn, vậy cái gì cũng không còn. Thần Đế đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không sớm đi hợp tác với Nam Minh Thần Đế, bằng không trên dưới Phạm Đế sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Lời Thiên Diệp Tử Tiêu nói khiến nghi ngờ trong mắt Nam Minh Thần Đế trôi đi. Sau đó nghĩ đến bản thân đã từng thăm dò trí nhớ và ký ức của Thiên Diệp Tử Tiêu, đó là thứ không có khả năng giả bộ nhất. Nhất thời cười nhạt một tiếng, một tay giơ Nam Minh Thần Châu lên, tay kia chìa về phía Thiên Diệp Phạm Thiên. Phạm Thiên Thần Đế, bốn vương muốn cái gì, ngươi rất rõ ràng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời ngươi, ngàn vạn lần đừng tái phạm ngu xuẩn. Giọng Thiên Diệp Phạm Thiên bình thản. Nam Minh, Phạm Đế ta đã có dáng vẻ như vậy, nhưng Vân Triệt lại chưa nhân cơ hội cường công, ngược lại cố tình để lại thời hạn 7 ngày. Ngươi đoán xem, 7 ngày này lưu lại cho ai đây? Hả? Chân mày Nam Minh Thần Đế hơi trầm xuống một chút, trong mắt hiện u quang của Thiên Diệp Phạm Thiên, dường như càng thêm âm hàn. Lấy bất tử làm mồi nhử, lấy thiên độc làm vật dẫn. Xua hổ nuốt sói đơn giản như vậy, lấy tâm cơ của Nam Minh ngươi thật sự không nhìn ra sao? Nói không chừng hiện giờ Vân Triệt đang nặc ảnh ở đâu đó, chờ xem hai chúng ta tàn sát lẫn nhau. Người nào đó đang nặc ảnh? Nam Minh Thần Đế tỏ vẻ tán đồng sâu sắc, tay càng vươn tới trước thêm một phần. Nói rất hay, một khi trong lòng Phạm Thiên Thần Đế đã rõ ràng như vậy, thế cũng đỡ cho bổn vương nói năng rườm rà. Giao vật bổn vương cần tìm ra đây, bổn vương cũng sẽ tặng Nam Minh Thần Châu này cho Phạm Đế. Đã theo nhu cầu, cũng sẽ không hai bên tàn sát lẫn nhau, hoàn mỹ làm sao? Thiên Diệp Phạm Thiên, ngươi đã nhìn rõ ràng như thế, thì phải biết đây là lựa chọn ngươi nên làm ra nhất, cũng là duy nhất. Khi tức tinh lọc của Nam Minh Thần Châu ngay mặt, nhưng tầm mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên không hề đụng chạm đến Nam Minh Thần Châu chút nào. Nhìn vẻ tham lam như hỏa diễm trong mắt Nam Vạn Sinh, hắn biết, cho dù chính là Nam Vạn Sinh biết được bản thân đều đang bị dẫn dụ và lợi dụng, cũng sẽ không thể cam tâm lùi bước, bởi vì mồi nhử thật sự quá lớn, hiện giờ lại quá gần. Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên nở nụ cười, ban đầu là cười nhẹ, sau đó lại đột nhiên chuyển thành cười to điên cuồng. Ha ha, ha ha. Theo tròng mắt hắn sáng lên kim mang, Phạm Thần thần lực lập tức mãnh liệt, phóng thích, mang lên tiếng nổ tung như vạn sét đánh thế. Đây là đế uy của thần đế hạng nhất đồng vực. Nam Vạn Sinh bay tóc dài lên trong gió lốc, tay áo bay múa, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích. Mà phía sau hắn, cho dù là Minh Vương hay Minh Thần đều bị bước lui từng bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chú Thượng! Các Phạm Vương nhất tề lên tiếng kinh hô, bởi vì bùng nổ cùng với Phạm Thần thần lực còn có thiên thương đoạn mệnh. Thiên Diệp Phạm Thiên nâng cánh tay lên, mắt như vực sâu, mặc kệ kịch độc như vô số ma quỷ phẫn nộ điên cuồng chạy khắp toàn thân hắn. Cho dù Phạm Đế thần giới ta hài cốt không còn dưới thiên độc này, vậy đó cũng là bản lĩnh của Vân Triệt, bổn vương nhận thua. Trên mặt hắn không còn vẻ bình thản như trước, chỉ có vẻ đáng sợ dữ tợn mà Nam Vạn Sinh đều chưa từng thấy. Nhưng 50 người định thừa dịp cháy nhà hồi của. Ha ha, cho dù bổn vương phải đánh cược cái mạng này, cũng muốn máu tươi của ngươi rưới lên nơi đây. Chỉ bằng Phạm Đế hiện giờ. Hung ác trong mắt Nam Vạn Sinh cũng bị dẫn cháy. Hắn thu hồi Nam Minh Thần Châu, huyền khí trên người bùng nổ. Nhất thời đế uy của thần đế hạng nhất Đông Thần Vực với thần đế hạng nhất Nam Thần Vực kịch liệt va chạm vào nhau trên không trung của Phạm Đế Vương Thành. Trong nháy mắt, bầu trời sụp đổ. Nhưng mà trên thiên độc tàn cắn, đế uy của Thiên Diệp Phạm Thiên rõ ràng bị áp chế. Nhưng thân hình của hắn không hề lui về sau một bước. U mang trong mắt bùng lên, da thịt toàn thân đang động đậy, không bình thường. Nhưng trên mặt hắn không hề có một chút vẻ thống khổ. Chủ thượng, không khí đột nhiên thay đổi, khiến các phạm vương vô cùng kinh hãi. Trừ bỏ Thiên Diệp Tử Tiêu phản bội, 13 phạm vương của Phạm Đế Thần Giới đều có mặt. Nhưng bọn họ thân chúng thiên thương đoạn mệnh. Còn phía sau Nam Minh Thần Đế chỉ có 8 người, nhưng lại có 2 đại minh vương, rõ ràng là Phạm Đế Thần Giới chủ cảnh. Nhưng ngược lại, có thể nói Nam Minh có ưu thế tuyệt đối. Đã đều phải chết, cần gì phải khúm núm trước khi chết. Phạm Vương thứ nhất than thở nói, vẻ bi thương trên mặt hắn mất đi, kim mang nở rộ trên người, toàn lực bỏ ra Phạm Thần Thần Lực giống như Thiên Diệp Phạm Thiên. Đã là Phạm Vương, làm theo ý chí của chủ thượng. Theo lực lượng của Thiên Diệp Phạm Thiên phóng thích, các Phạm Vương lúc trước vẫn luôn dè dặt cẩn trọng áp chế độc lực lại, không còn cố kỵ gì nữa. Toàn bộ phóng thích hết lực lượng, cùng ép Nam Minh, mặc kệ thiên độc cắn thân. Các Phạm Đế trưởng lão, thần sử phía dưới cũng đều đứng thẳng người, thiên độc không thể giải. Nếu như đã nhất định phải tiêu vong, vậy ít nhất phải lưu lại tôn nghiêm cuối cùng. Giết! Không tiếp tục tạo áp lực về phía Nam Minh. Mệnh lệnh phát ra không phải là nghênh chiến hay đuổi đi gì đó, mà là một chữ giết vô cùng lạnh như băng, không hề có đường sống. Khoảnh khắc một chữ này phun ra đã xác định kết cục của Phạm Đế. Bọn họ không có khả năng thắng, bởi vì mỗi khi bọn họ đánh ra một phần lực lượng đều sẽ tăng tốc độ bản thân tử vong đi. Giết! Đúng, giết! Bọn họ không kéo dài nổi, chỉ có trong thời gian ngắn nhất dùng tất cả át chủ bài. Dùng tính mạng nhất định phải chết đến kéo bọn họ cùng vào địa ngục. Bóng dáng của Thiên Diệp Phạm Thiên lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng của hắn đã đánh thẳng về phía Nam Minh Thần Đế. Không gian chung quanh, ác chiến giữa Phạm Vương với Minh Vương Minh Thần cũng mãnh liệt bùng nổ trong khoảnh khắc. Chỉ trong nháy mắt, vô số mảnh nhỏ không gian bay đi như châm. Trên không Phạm Đế Vương Thành hủy ra hơn 10 lốc xoáy thứ nguyên. Nam Vạn Sinh giơ tay, 5 ngón tay kim mang chói mắt, rất vững vàng ngăn cản lực lượng của Thiên Diệp Phạm Thiên. Đứng trong gió lốc tai họa, toàn thân hắn vẫn không nhúc nhích, ý cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng dữ tợn. Định cá chết lưới rách, chỉ bằng lũ độc trùng đáng thương sắp chết các ngươi. Nam Vạn Sinh nhẹ nhàng bắn ra 5 ngón tay, đã đánh văng Thiên Diệp Phạm Thiên ra xa xa. Hắn khinh miệt cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp rời khỏi chiến trường, đột nhiên lao xuống, đi thẳng đến tòa tháp bên cạnh vương thành. Cho tới bây giờ, mục tiêu của hắn đều không phải là đồ diệt Phạm Đế Thần Giới, mà là món đồ bất tử. Thiên Diệp Phạm Thiên chợt xoay người vừa định đuổi theo, toàn thân đột nhiên run lên, điên cuồng phun ra một mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ màu đỏ tươi, trộn lẫn màu xanh thẫm nhìn thấy ghê người, nhưng hắn không hề dừng lại, vẫn đuổi theo Nam Minh. Dưới thiên thương đoạn niệm, các Phạm Vương và trưởng lão Phạm Đế chẳng những phải thừa nhận độc lực tàn cắn. Huyền khí vận chuyển cũng nhận lấy cản trở thật lớn. Ác chiến giữa hai bên mới vừa bùng nổ, trên Phạm Đế có số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối lại bị áp chế toàn diện. Một trường hời hợt của Tây Ngục Minh Vương thoải mái đánh văng hai đại Phạm Vương ra, nhìn gương mặt thống khổ vặn vẹo do khí tức hỗn loạn của độc lực bùng nổ của bọn họ. Tây Ngục Minh Vương cười to trào phúng một tiếng, đã rơi vào trình độ như vậy, ngoan ngoãn nghe lời không được sao, cứ muốn tự rước lấy nhục. Phạm Vương thứ 8, Phạm Vương thứ 13 đối diện với hắn lại đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Trong đôi mắt thống khổ sợ run của bọn họ, vào lúc này nổi lên một chút kim mang quỷ dị. Phạm Vương thứ 8 tâm hồn thì thầm một tiếng, mà chỉ vào các Phạm Vương mới có thể nghe thấy được. Các huynh đệ, hai người chúng ta đi trước một bước. Hồn âm vừa dứt, Phạm Vương thứ 8 và Phạm Vương thứ 13 đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội. Toàn thân bùng lên kim mang, lấy thân thể nhào về phía Tây Ngục Minh Vương. Trong Phạm Đế Thần Giới, trừ bỏ Thiên Diệp Phạm Thiên, đáng sợ nhất không phải là Phạm Vương, mà là Phạm Vương đặt mình trong tử địa. Đây là khi chuẩn bị tiến công Đông Thần Vực, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã cường điệu nói với Vân Triệt và Chỉ Vũ Thập. Bởi vì Phạm Đế truyền thừa không chỉ cường đại ở Phạm Thần Thần Lực, cũng cường đại cả hồn lực, có thể mượn Phạm Hồn tu thành độc lập, Nếu như gặp phải tuyệt cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể lấy phạm hồn hồn lực làm môi giới, phóng thích ra phạm hồn tẫn, ngọc thạch cùng nát. Cho nên, cường công phạm đế thần giới không phải là hành vi sáng suốt. Tốt nhất sau khi đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, tìm một công cụ thích hợp nhân lúc cháy nhà đi hồi của. Về phần công cụ và mồi nhử thích hợp đều đã có sẵn. Năm đó, lúc Thiên Diệu Ảnh Nhi đề cập đến công cụ và mồi nhử đều đã tính trước kỹ càng. Hai điểm khó khăn đó là ép phạm đế thần giới tới tuyệt cảnh như thế nào, cùng với biến lòng đề phòng của công cụ tới nhỏ nhất, dục vọng hóa lớn nhất. Yên tâm, phạm hồn tẫn là át chủ bài cuối cùng của Phạm Vương. Chưa từng có ai có thể ép phạm đế thần giới tới tuyệt cảnh, cho nên chưa bao giờ bại lộ ra, kể cả Long Thần, Nam Minh, chắc đều không biết được. Lúc Phạm Vương thứ 8 và Phạm Vương thứ 13 đánh về phía Tây Ngục Minh Vương, tất cả Phạm Vương khác đều trở lại, lấy huyền khí gắt gao ép về phía Tây Ngục Minh Vương, mặc cho lực lượng Phạm Thần đánh lên người mình. Bị khí tràng của các Phạm Vương cùng đè tới, mạnh như Tây Ngục Minh Vương, thân hình cũng nhất định đình trệ ngắn ngủi, bị thân hình mập lùn của Phạm Vương thứ 8 kia ôm chặt lấy, khoảnh khắc tiếp theo bị đè lên, Phạm Vương thứ 13 ôm chặt lấy đùi phải. Hắn cười lạnh một tiếng, lực lượng Minh Vương bùng nổ không khoảng cách, trong miệng Phạm Vương thứ 8 và Phạm Vương thứ 13 phun ra máu, xương ngực, xương tay vỡ nát nhưng vẫn ôm chặt lấy thân Tây Ngục Minh Vương, mà trên người bọn họ đột nhiên lan tỏa từng vết vàng, kim mang mãnh liệt bắn ra từ trong mắt cũng hoàn toàn che khuất tròng mắt. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt kia khiến Tây Ngục Minh Vương đột nhiên dựng cả tóc gáy, trong miệng thất thanh: Các ngươi định làm gì? Nam Ngục Minh Vương cũng cảm giác được khí tức không thích hợp, đột nhiên đánh tới, một chưởng đánh về phía Phạm Vương thứ 8. Ầm ầm, sau lưng Phạm Vương thứ 8 hõm xuống, nhưng vết vàng trên người vẫn lan tràn lóng lánh như trước. Cùng lúc đó, đôi mắt của Nam Ngục Minh Vương chợt co rút lại, báo động linh hồn vô cùng mãnh liệt khiến cho hắn toàn lực lui về phía sau trước. Phạm Hồn Tẫn, theo tiếng gầm dữ dội cuối cùng trong sinh mệnh của bọn họ, thân hình của Đại Phạm Vương hoàn toàn ở trong kim mang nồng đậm vô cùng. Sau đó, đột nhiên nổ tung. Kim mang ngập trời, giống như mặt trời mọc lên. Phát ra cùng với kim mang là lực lượng khủng bố vượt xa cực hạn của hai Đại Phạm Vương, cùng với tiếng kêu thê thảm đến từ Tây Ngục Minh Vương. Nam Vạn Sinh quay đầu lại giữa không trung, mắt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng thân hình không hề dừng lại, nhanh chóng đi về phía tòa tháp. Trong kim mang, thân hình của Phạm Vương thứ 8 và Phạm Vương thứ 10 hóa thành bụi mù màu vàng, còn thân thể của Tây Ngục Minh Vương giống như một túi máu vỡ vụn văng ra xa xa. Thân thể hắn đứt ra một nửa, đùi phải biến mất không thấy gì nữa. Trên dưới toàn thân đều là thịt máu lẫn lộn. Hắn dù sao cũng là một tứ đại Minh Vương. Vào thời khắc sau cùng, hắn đã toàn lực phóng thích ra thần lực hộ thân để cho hắn lưu lại tính mạng dưới phạm hồn tẫn của hai đại Phạm Vương. Kim mang khủng bố tuyệt luân đánh văng Nam Ngục Minh Vương với 6 minh thần ra xa xa, nhưng Phạm Vương thứ nhất và Phạm Vương thứ hai đã lập tức nhằm về phía Tây Ngục Minh Vương. Phạm thần thần lực toàn lực bùng nổ, không hề giữ lại chút gì đánh lên trên thân tàn của hắn. Kim mang tỏa ra lại là hai tiếng nổ tung vang trời. Một lần này Tây Ngục Minh Vương còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, thân tàn vỡ vụn trên không, máu xương đầy trời. Nam Minh Thần Đế lại quay đầu, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ thật sâu. Hai bên giao chiến chẳng qua mới vừa bắt đầu, đã thảm đến mức tận cùng. Đối mặt với Phạm Đế Thần Giới đã thân lâm tuyệt cảnh, quả thật có thể tùy ý dẫm đạp. Bên phía Nam Minh cho dù nằm mơ đều không nghĩ đến Tây Ngục Minh Vương thế mà lại chết thảm trong nháy mắt. Đó là một trong tứ đại Minh Vương của bọn họ, là một trong bốn thần chủ cấp 10 đạt tới đỉnh cao của huyền đạo, tồn tại gần với thần đế nhất ở Nam Minh thần giới. Càng là hạch tâm tuyệt đối khiến Nam Minh thần giới có thể trở thành Nam vực đệ nhất thần giới. Lại đã chết đi như vậy, cứ chết đi như vậy. Trong mắt, Nam Ngục Minh Vương có rúm lại, 6 Minh thần không có ai mà không ngũ quan run rẩy. Tự bạo huyền mạch, huyền giả nào đều có thể làm được. Nó sẽ thường xuyên phát sinh ở trên người huyền giả đã rơi vào tuyệt vọng chân chính. Mà tự bạo huyền mạch không thể nghi ngờ phải dẫn động toàn bộ lực lượng trong huyền mạch. Quá trình này tự nhiên đặc biệt chậm chạp, cho nên nó càng là một loại tự tuyệt bi tráng. Muốn mượn nó tự tuyệt với người khác vốn không có khả năng thực hiện được. Nhưng mà hai đại Phạm Vương tự bạo lại vô cùng nhanh, uy lực càng lớn khiến người ta kinh hãi. Một chớp mắt khiến một Minh Vương trực tiếp gần chết. Ha ha ha ha. Trong miệng Phạm Vương thứ nhất và Phạm Vương thứ hai đã tự tay xử quyết Tây Ngục Minh Vương tràn đầy máu, sắc mặt thống khổ. Lấy tình huống hiện giờ của bọn họ, mỗi một lần toàn lực ra tay đều không khác gì tự sát. Nhưng bọn họ lại đang cười, cười trong mang theo bi thương và quyết tuyệt. Thiên Diệp Tử Tiêu ở phía sau Nam Ngục Minh Vương nói, đây là Phạm Hồn Tẫn, có thể lấy Phạm Hồn nháy mắt dẫn động tất cả Phạm Thần thần lực. Minh Vương ngàn vạn lần cẩn thận. Nam Ngục Minh Vương siết chặt hai tay, toàn thân run run. Tây Ngục Minh Vương chết, chuyện này nhất định kinh động toàn bộ Nam Thần Vực. Có thể nói là tổn hại nặng nề không cách nào đánh giá đối với Nam Minh Thần Giới. Phạm Hồn Tẫn, thần lực mà Phạm Đế Thần Giới kế thừa, lại có loại lực lượng tuyệt vọng đáng sợ như thế. Hai Phạm Vương có lực lượng thần chủ cấp 9, lại rõ ràng liều chết được một Minh Vương thần chủ cấp 10. Phạm Vương thứ nhất thẳng người lên, lẩm bẩm năm chữ mà Đông Thần Vực không ai không biết. Phạm Đế không kẻ yếu, đây là vinh quang, cũng là tín niệm. Vì lợi ích và tương lai của Phạm Đế, chúng ta có thể lùi bước, có thể quỳ gối, có thể nhẫn nhịn nữa, nhưng mà tuyệt đối không cho phép có người dẫm qua tôn nghiêm cuối cùng của chúng ta. Phạm Vương thứ nhất nâng tay, chỉ về phía Thiên Diệp Tử Tiêu. Còn hắn, hắn không phải là Phạm Vương, hắn chỉ là một con chó. Ai cũng không chú ý tới chút ám mang, đang chớp động hỗn loạn ở sâu nhất trong mắt Thiên Diệp Tử Tiêu. Nam Ngục Minh Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh thị lúc trước hóa thành nóng nảy với sát ý. Hay trong một Phạm Đế Thần Giới, Nam Minh ta thật sự đã coi thường các ngươi, nhưng các ngươi đã thành công khiến bản thân chết càng nhanh hơn. Bàn tay hắn vạch ra, không gian lập tức sụp đổ. Trước ngực Phạm Vương thứ nhất và Phạm Vương thứ hai đồng thời nổ tung ra một rãnh máu, văng máu bay ra. Còn Nam Ngục Minh Vương đã đột nhiên bổ nhào lên. Sáu Minh Thần phía sau cũng theo đó ra tay. Nam Minh thần lực còn dữ dằn hơn trước mấy lần, như ác mộng tuôn về phía các Phạm Vương vốn đã thân trong ác mộng. Cảm giác được Tây Ngục Minh Vương chết đi, trong lòng Nam Minh Thần Đế kinh hãi tột đỉnh. Nhưng thân hình của hắn chỉ hơi khựng lại ngắn đến chưa tới một khoảnh khắc, rồi đã cắn chặt răng, toàn tốc nhằm về phía tòa tháp. Trên không tòa nhà hình tháp, Vân Triệt trong nặc ảnh im hơi lặng tiếng ở đó. Cùng Nam Minh vào tới, ánh mắt của Vân Triệt tập trung trên người Thiên Diệp Phạm Thiên ở phía sau. Thủ vệ vốn có ở tòa tháp đã sớm bị độc giết, ở dưới thiên thương đoạn mệnh, hầu như không còn, xung quanh không một bóng người, cũng không thấy khí tức của cổ trúc. Trong tay Nam Minh Thần Đế hiện ra Phất Linh Ma Hạo, sau đó điên cuồng đánh về phía huyền trận phong tỏa tòa tháp. Tàn quang của huyền trận tan vỡ và tiếng gầm rú hỗn loạn vang lên. Ước chừng vài giây, Thiên Diệp Phạm Thiên cuối cùng mới đuổi kịp đến. Hắn vừa mới hạ xuống đã quỳ gối trên đất, máu độc tuôn ra từ trong miệng. Nhưng lập tức hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Minh Thần Đế, đồng thời tay phải run run sờ lên ngực. Ánh mắt Vân Triệt híp lại, dưới chân thoáng xê dịch, vận sức trở phát động. Đây là lời lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nói với hắn. Dưới tháp ngầm ở Tây Bắc Phạm Đế Vương Thành có ẩn nấp hai lão quái vật. Hai lão quái vật này, một người tên là Thiên Diệp Vụ Cổ, một người tên là Thiên Diệp Bình Trúc. Về thân phận, một người là tổ phụ của ta, một người là tằng tổ phụ của ta. Thần giới nhất định còn nhớ được tên của bọn họ, nhưng không ai biết rằng bọn họ còn sống. Kể cả trong Phạm Đế Thần Giới năm đó, kể cả ta trong đó, người biết được không cao hơn 5 người. Bọn họ thông qua Hồng Mông Sinh Tử Ấn, lấy cái giá đặc thù, nhận được tuổi thọ lâu dài. Sau đó, quanh năm bế quan bên cạnh Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Nếu đã không chết, bọn họ mượn dùng khí tức đặc thù này, ý đồ thăm dò cảnh giới phía sau giới hạn. Lúc bọn họ bế quan, lục cảm đều phong. Nếu thật sự đến thời khắc sau cùng, Thiên Diệp Phạm Thiên nhất định sẽ gọi bọn họ ra. Mà muốn gọi bọn họ ra, chắc chắn vận dụng đến Phạm Hồn Linh. Sự tồn tại của Lão Tổ là bí mật lớn nhất của Phạm Đế Thần Giới. Năm đó, trước khi Thiên Diệp Ảnh Nhi chuẩn bị hy sinh bản thân, làm cái giá để cứu Thiên Diệp Phạm Thiên, đã cố ý kêu cổ trúc phong ấn phần trí nhớ này của nàng, để đề phòng Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt thăm dò được. Thiên Diệp Phạm Thiên cũng đã xác nhận chuyện này với cổ trúc, nhưng mà câu trả lời của cổ trúc lại không phải là phong ấn mà là xóa đi, mà phần phong ấn tồn tại trong hồn hải của Thiên Diệp Ảnh Nhi này lại đã thoải mái giải trừ dưới linh hồn ma đế của Chỉ Vũ Thập. Ký ức về Lão Tổ và Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã sớm rõ ràng một lần nữa hiện về trong đầu nàng. Không sai, Phạm Đế Thần Giới cũng tồn tại Lão Tổ đặc thù, nhưng hiển nhiên bọn họ còn không lão bằng Diêm Ma Tam Tổ. Nhưng phương thức có thể tồn tại đến nay cũng tuyệt đối đủ để hung hăng lay động tâm hồn của từng sinh linh. Hồng Mông Sinh Tử Ấn, chí bảo thứ ba gần với Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm và Tà Anh Vạn Kiếp Luân ở thời đại thượng cổ. mà lực lượng chí bảo của nó chính là bất tử. Sau khi Phạm Đế Thần Giới có được Hồng Mông Sinh Tử Ấn, cuối cùng vào thời đại Thiên Diệp Vũ Cổ, dùng phương thức nào đó chạm đến lực lượng bất tử của nó. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào bàn tay Thiên Diệp Phạm Thiên, đợi vào khoảnh khắc đầu tiên khi hắn lấy ra Phạm Hồn Đinh, huyền lực của mình sẽ lập tức bùng nổ cướp lấy. Nhưng mà Thiên Diệp Phạm Thiên lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, bàn tay khựng lại trong vài giây, tay kia đột nhiên chìa ra, quét ra hư không, cấp tốc trải rộng ra một kết giới ngăn cách. Vào lúc này, Phạm Hồn Linh cũng hiện ra, bắn ra kim mang đầy trời. Vân Triệt đành phải không tiếng động lui về. Lại một tiếng vang thật lớn, huyền trận phong tỏa trên tòa tháp đã bị Nam Vạn Sinh phá hủy hơn non nửa. Cũng vào lúc này, Phạm Hồn Linh cũng trong chớp lên, mà phát ra phạm âm nhẹ nhàng nhưng mang theo lực xuyên thấu khủng bố. Ầm ầm, vào lúc này tất cả huyền quang của huyền trận phong tỏa tắt hết toàn bộ, mà tòa tháp cũng đột nhiên nứt toác từ giữa. Một bóng người nhăn nheo, già nua bay ra, nghênh đón thẳng Nam Vạn Sinh, rõ ràng là Cổ Trúc. Nam Vạn Sinh tỏ vẻ hung hăng, bàn tay cào ra. Lại là ngươi, lão đầu chết tiệt này. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước mắt hắn lóe lên bóng trắng, một luồng, không, là hai luồng lực lớn, mênh mông như biển, rồi rào như trời, một trái một phải, từ trên cao che phủ về phía hắn. Một đường thứ nguyên, đứt gãy trong nháy mắt, vỡ ra ngàn vạn. Trong tiếng nổ không lấy gì để hình dung được, bóng dáng của Nam Vạn Sinh bay sát đất mà đi, cứng rắn cày mặt đất ra hơn 10 dặm, da thịt trên hai tay vì vậy mà rách, trải ra từng mảng máu, mà trong tầm mắt nhanh chóng nheo lại của hắn, nhiều thêm hai bóng dáng xám trắng sóng vai mà đứng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.